có lẽ còn có thể cùng ba người này chiến một trận, nhưng nếu gần kề bằng một người mình solo ba ngũ kiếp bán thần, là rất khó chiến thắng đối phương. Chính yếu nhất là hắn không thể tiến hành đánh lâu dài, hiện tại Mộ Thanh Thanh ra tay giúp hắn, tuy để cho hắn cảm thấy có chút biệt khuất, hơn nữa còn có thể thiếu một cái nhân tình, nhưng ngược lại là phương pháp hóa giải nguy cơ tốt nhất. Nghe Vấn Dương còn muốn mở miệng khiêu khích lần nữa, nhưng kế tiếp Tần Phàm lại vượt qua tất cả mọi người dự liệu tiếp tục nói, bất quá, ta có thể cho các ngươi một cơ hội giết chết ta. Cái kia là các ngươi có thể đồng thời hướng ta phát ra một chiêu vũ kỹ, chỉ một chiêu duy nhất, sinh tử do mệnh, cái gì? Hiện tại Mộ Thanh Thanh tiểu thư ra tay giúp hắn, Tần Phàm này lại vẫn lần nữa hướng tam đại thủ lĩnh tuổi trẻ khiêu chiến, ba người đồng thời hướng hắn phát ra một chiêu. Chẳng lẽ hắn muốn dùng sức một người đồng thời thừa nhận ba ngũ kiếp bán thần công kích sao? Điên rồi. Tần Phàm này đúng là điên rồi. Ở thời điểm này lại muốn thể hiện. Thật sự là uổng phí Mộ Thanh Thanh tiểu thư khổ tâm rồi. Đúng vậy a, một chiêu của ngũ kiếp bán thần há có thể là bình thường, có cơ hội khó được, ba người bọn họ ở đâu còn có thể lưu tình. Tần Phàm hắn cái này là muốn chết a, đúng đấy. Hắn một cái nhất kiếp bán thần có thể làm được trình độ này đã để cho người ta thập phần chấn kinh rồi. Cho dù hắn trốn ở sau lưng Mộ Thanh Thanh tiểu thư cũng sẽ không có người chê cười hắn. Hơn nữa thủ lĩnh tuổi trẻ bọn hắn có ai là không ỷ vào người đông thế mạnh cùng thế lực gia tộc. Nghe được Tần Phàm vào lúc đó dĩ nhiên là đột nhiên đưa ra tái chiến tam đại thủ lĩnh tuổi trẻ. Phía dưới không khỏi truyền đến trận trận thanh âm nghị luận kinh ngạc. Không có người nghĩ tới Tần Phàm vậy mà vào lúc đó buông tha cho Mộ Thanh Thanh che chở. Tần Phàm đây chính là tự ngươi nói, vừa rồi ba người chúng ta cũng còn không có đem hết toàn lực, ngươi thật cho rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Vậy hãy để cho ngươi nhìn xem toàn lực của ngũ kiếp bán thần là đạt tới trình độ nào, hy vọng ngươi xác định là một mình một người ngươi nghênh chiến, mà không phải lại lần nữa trốn ở sau lưng nữ nhân mới tốt. Lúc này trên mặt Yến Dương xuất hiện vui vẻ dữ tợn nói ra, mà hai người Minh Hiển cùng Hạ Thiên đều vì lời nói của Tần Phàm mà có chút giật mình, trên thực tế. Bọn hắn cũng hiểu được phép khích tướng của Yến Dương có chút thấp kém, thay đổi bọn hắn là Tần Phàm, cũng hiểu được sẽ không mắc câu, dù sao có chỗ dựa tránh đi, ai cũng sẽ không biết lượng sức đi chịu chết, nhưng hiện tại thấy Tần Phàm vậy mà định ra một chiêu ước hẹn, bọn họ đều không khỏi lộ vẻ mừng như điên, một chiêu, dùng ba địch một, hơn nữa vẫn là thi triển vũ kỹ, bọn hắn cảm thấy vậy là đủ rồi, Mộ Thanh Thanh tiểu thư, rất cảm tạ ngươi lúc này đây ra tay giúp ta. Nhưng một chiêu kế tiếp này hy vọng ngươi chỉ đứng ngoài quan sát là được. Đối mặt Yến Dương cố ý khiêu khích cùng phản ứng của Minh Hiển Hạ Thiên, Tần Phàm coi như không thấy, chỉ là xoay người nhàn nhạt hướng Mộ Thanh Thanh xa xa nói ra, ngươi xác định, thần sắc Mộ Thanh Thanh hờ hững hỏi thăm, Tần Phàm nhẹ gật đầu, kỳ thật đó cũng không phải là hắn thể hiện, hắn chưa bao giờ là cái loại người vì mặt mũi mà không biết tự lượng sức mình, hắn lúc này đây làm như vậy thật sự là có dụng ý của mình, tốt, đây là lựa chọn của ngươi. Mộ Thanh Thanh tạm thời thu hồi kiếm, mọi người cùng nhau thi triển toàn lực, giết tiểu súc sinh này, thấy Mộ Thanh Thanh quả nhiên không hề nhúng tán Dương không khỏi lập tức gầm nhẹ một tiếng, vốn khuôn mặt anh Tuấn ôn nhu đã trở nên vặn vẹo, giết, hai người Minh Hiển cùng Hạ Thiên đồng dạng đều lộ vẻ âm tàn, giống như bọn hắn sợ Tần Phàm sẽ đổi ý, đều không thể chờ đợi được muốn ra tay. Bây giờ là Tần Phàm tự tìm đường chết, này bằng với là món lời cực kỳ lớn, bọn hắn không có khả năng không chiếm. Trên bầu trời, đã là đằng đằng sát khí, ba ngũ kiếp bán thần đồng thời thi triển vũ kỹ công kích một nhất kiếp bán thần, cái này truyền đi sẽ làm cho mặt mũi của bọn hắn mất hết, nhưng ba người Minh Hiển, Hạ Thiên, Yến Dương đã bất chấp nhiều như vậy rồi, vào lúc này, không có chuyện gì so với giết chết Tần Phàm quan trọng hơn, mà Tần Phàm có Mộ Thanh Thanh thực lực viễn siêu bọn hắn bảo hộ, cái này có thể nói là cơ hội duy nhất để bọn hắn giết chết người phía trước, một chiêu, chỉ có một chiêu, nhưng một chiêu này bọn hắn sẽ đem hết toàn lực, ba ngũ kiếp bán thần đồng thời đem hết toàn lực ra tay, ở bọn hắn xem ra coi như là Mộ Thanh Thanh cũng chưa hẳn có thể tiếp được, huống chi Tần Phàm chỉ là vừa đột phá đến bán thần chi cảnh, thật sự là người không biết không sợ, cái cơ hội khó được này bọn hắn như thế nào sẽ không đi hảo hảo nắm chắc, nhân cơ hội này, chấm dứt hậu hoạn, Minh Hỏa Cuồng Liên, sắc mặt Minh Hiển kia lạnh lùng, một chưởng đánh ra. Theo một chưởng này của hắn đi ra, phía trên giữa không trung, ở trong hư không lập tức xuất hiện một đóa hoa sen hỏa diễm màu đen, sau khi đóa hỏa liên màu đen này xuất hiện liền đón gió mà trướng, trong nháy mắt biến thành lớn nhỏ vài chục trượng, bên trong đài sen cực lớn kia có vô số mảnh lỗ, bên trong từng cái mảnh lỗ đều ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, đóa hoa sen màu đen cực đại này, ở trên không trung không ngừng gào thét xoay quanh, trong đó bắt đầu khởi động lấy trận trận năng lượng chấn động, làm cho gió nổi mây phun, bốn phía một mảnh đông nghịt, ẩn ẩn có ám lôi khởi động. Huyền phách hoàng đao, thần sắc của Hạ Thiên lạnh như băng, đao ảnh màu đen cực lớn cuồn cuộn dài hơn 10 trượng, gió lốc màu đen xen lẫn nguyên giới chi lực cuồng bạo, cắt liệt không khí, tầng tầng mãnh liệt mà đến, thật giống như ở dưới một đao kia, toàn bộ thiên địa đều trở mình một cái, một đao kia ở dưới hắn toàn lực thi triển, có được thanh thế cực kỳ đáng sợ, so với vừa rồi thời điểm cùng Tần Phàm giao chiến lộ ra lợi hại hơn rất nhiều, chỉ là một luồng khí xoáy nguyên giới do lưỡi đao kia mang theo, chỉ sợ tam kiếp bán thần bình thường chạm phải cũng không chết tức thương. Hoa đào nộ bạo, sắc mặt Yến Dương dữ tợn, đào hoa phiến trong tay như là đột nhiên trở nên cuồng bạo, thượng diện thậm chí có nộ diễm nhấp nhô, theo gió mà động. Chương 1365, ma chủng thừa nhận. Có vô số năng lượng nguyên giới biến thành cánh hoa màu hồng phấn, hình thành một tòa phong bạo đại sơn cự đại, hung hăng hướng về Tần Phàm áp đi, làm cho mọi người ngoài ý định chính là, lúc này đây Yến Dương thi triển vũ kỹ, trong đó ẩn chứa thanh thế năng lượng cường đại, dĩ nhiên là ẩn ẩn vượt qua hai người phía trước, chỉ sợ đây là tuyệt chiêu ẩn giấu của hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Lúc này đây, có thể rõ ràng nhìn ra được ba người này đã đem hết toàn lực, từng cái đều là mặt đỏ lên, một thân nguyên giới chi lực đều mãnh liệt tràn ra, bọn hắn đều cắn chặt răng, thầm nghĩ vô luận như thế nào lúc này đây đều phải giết chết Tần Phàm. Ba ngũ kiếp bán thần toàn lực ra tay, làm cho không gian đều bắt đầu chấn động kịch liệt. Nếu như không phải không gian của tân thế giới này chắc chắn, thì sớm đã sụp đổ nát bấy rồi. Tuy là như thế, nhưng vẫn có thể chứng kiến ở phía trên giữa không trung xuất hiện tầng tầng nếp gấp không gian như là gợn sóng, có thể nghĩ nguyên giới chi lực của mấy người kia sao mà cường đại. Đồng thời ba người này đề phòng Tần Phàm đào thoát, đều là dùng nguyên giới lĩnh vực hung hăng bao trùm Tần Phàm ở trong đó, ở dưới phong tỏa giống như vậy, ngoại trừ là nghênh đón, Tần Phàm đã không có bất kỳ lựa chọn nào khác, mà cảm giác được thế công như là trời sập xuống, áp lực vô cùng cường đại kia, lúc này thần sắc của Tần Phàm cũng không khỏi ngưng trọng. Bất quá nếu hắn đã đáp ứng nghênh chiến, tự nhiên là có chuẩn bị, ta đã vượt qua phong hỏa bán thần kiếp, bán thần chi lộ của ta, nhất định là gian khổ nghịch thiên, võ đạo của ta, thần đạo của ta, truy cầu của ta, ta phải có thủ vững của mình, tuy là bụi gai đầy đường, địch cường ta không ngã, hôm nay, ta phá kiếp trọng sinh, ta lấy công kích của ba người các ngươi đến rèn luyện khí lực cùng ý chí của ta, từ nay về sau vô luận gặp được địch nhân gì, ta sẽ không tái sinh sợ hãi. Lúc này, trong lồng ngực của Tần Phàm tràn lên một cổ nhiệt huyết. Đối với hắn mà nói vĩnh viễn truy cầu đỉnh phong, vĩnh viễn không cam lòng là người nô dịch, nhưng hôm nay bởi vì thực lực chưa đủ mà cần Mộ Thanh Thanh che chở, trong lòng hắn có một điểm không thông thuận, cho nên phải thông qua một phương thức như vậy để kích thích ý chí của mình, bài trừ tâm ma. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn ngạo nghễ ngẩng đầu, hai tay giơ lên cao, cũng đúng vào lúc này, từng khỏa ma chủng ở chỗ sâu trong thân thể của hắn bỗng nhiên phát ra một loại ý chí bất khuất cộng minh. Viễn cổ ma tôn, vốn chính là nhân vật kiêu ngạo thời viễn cổ xa xưa, bọn hắn không sợ cái gì, bọn hắn không biết thiện ác, hỉ nộ vô thường, cho tới bây giờ đều là bằng tâm tình làm việc. Trong nội tâm bọn hắn chịu không nổi một chút biệt khuất, thậm chí là chân thần cũng dám khiêu chiến. Hiện tại Tần Phàm kế thừa loại ý chí này, dĩ nhiên là ẩn ẩn nhận được ma chủng thừa nhận. Tại thời khắc này, Tần Phàm có một loại cảm giác, hắn và bốn khỏa ma chủng trong cơ thể, còn có khỏa bạch hổ châu kia sinh ra một loại cảm giác tương liên chưa từng có qua. Loại cảm giác này tựa hồ giống như là ma chủng đã trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Hắn đối với khống chế lực lượng ma chủng trở nên càng thêm tự nhiên. Hai con ngươi của Tần Phàm ở thời khắc này bắn ra một loại ý chí mãnh liệt. Lập tức liền thấy tất cả niết bàn hắc viêm trên người hắn bắt đầu gào thét xoay quanh, ma chủng trong người không ngừng truyền ra một loại lực lượng mãnh liệt. Vào lúc đó, hắn cảm giác hắn đã có được lực lượng khổng lồ mà mình chưa từng có qua. Vào lúc này ở dưới trạng thái huyết mạch bất tử chu tước, một đầu hư ảnh chu tước màu đen cực lớn, dùng một loại tư thái tôn quý cường đại chưa từng có xuất hiện qua, ở trên người Tần Phàm rất nhanh bay ra, như là viễn cổ quân vương đến thiên hạ, vạn vật đều phải chịu thần phục, bách điểu hướng phượng. Bá thế chu tước, phá diệt hết thảy cho ta, trong cổ họng phát ra một loại thanh âm không giống như là ngôn ngữ nhân loại, Tần Phàm thao túng đầu chu tước cực lớn này, bộc phát ra lực lượng toàn thân cùng thế công của ba người Minh Hiển, Hạ Thiên, Yến Dương chính diện đón đánh, oanh, trong nháy mắt va chạm, kinh thiên động địa, phong vân dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi quay cuồng, truyền thừa chi hồ ở phía dưới dĩ nhiên là tất cả hồ nước toàn bộ đều tràn ra đến cơ hồ thấy đáy, mà tất cả mọi người ở hai bờ sông, tuy đã tránh đi đến rất xa, nhưng y nguyên cảm giác được một loại lực lượng mãnh liệt bành trướng kia trực tiếp trùng kích tâm linh của mình, nguyên một đám lộ ra thần sắc vô cùng rung động, dù là Mộ Thanh Thanh ở trên trời, vào lúc đó cũng không khỏi kinh ngạc, rất nhanh tránh lui ra một khoảng cách, để tránh bị dư ba trong đó ảnh hưởng. Yên Vân quay cuồng, đem Tần Phàm cùng ba người Minh Hiển Hạ Thiên Yến Dương hoàn toàn bao trùm ở bên trong, ở dưới một mảnh khí lưu, năng lượng hỗn loạn, chỉ có thể cảm giác được lực lượng trong đó va chạm mãnh liệt, khó có thể biết rõ tình huống ra sao. Thẳng đến một lát sau, trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, ba đạo thân ảnh từ bên trong Yên Vân vào lúc đó bay ngược ra, ba người này dĩ nhiên là ba ngũ kiếp bán thần. Dùng ba địch một, kết quả dĩ nhiên là ba người Minh Hiển Hạ Thiên Yến Dương bị đánh bay. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người không dám tin, ngốc trệ mà nhìn xem Yên Vân dần dần bình phục lại ở giữa không trung, một đạo thân ảnh thanh sắc chậm rãi ở trong đó hiển lộ ra, khí tức của hắn uể oải, đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới, đôi cánh màu đen đã thu, trên người có không ít miệng vết thương vỡ tan, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ròng, nhưng hắn lại kiên định lơ lửng ở giữa không trung, như là thần vương ngực đứng không ngã. Hắn là Tần Phàm, một chiêu ước hẹn, hắn dùng sức một người, một nhất kiếp bán thần, đánh bại ba ngũ kiếp bán thần, một chiêu đã qua, các ngươi đi thôi. Lúc này thanh âm của Mộ Thanh Thanh nhàn nhạt ở giữa không trung vang lên, lại như là lợi kiếm hung hăng đâm vào trong tim ba người Minh Hiển, Hạ Thiên cùng Yến Dương. Thời điểm thanh âm của Mộ Thanh Thanh rơi xuống, toàn trường vẫn là lặng ngắt như tờ, tựa hồ tất cả mọi người còn không có ở bên trong so đấu rung động như vừa rồi hồi phục lại, đặc biệt là ba người Minh Hiển, Hạ Thiên, Yến Dương trong cuộc kia. Vào lúc đó càng là thần sắc ngốc trệ, bọn hắn ba gã ngũ kiếp bán thần, tuy không phải lợi hại trong ngũ kiếp bán thần, nhưng cũng không tính yếu, nhưng mà hợp lực ba người bọn họ, vậy mà không có cách nào giết chết một gã nhất kiếp bán thần. Kết quả như vậy, thật sự là để cho bọn hắn thụ đã kích cùng khó có thể tiếp nhận, thẳng đến khi thanh âm của Mộ Thanh Thanh vang lên, bọn hắn mới thật vất vả phản ứng đi qua, để cho bọn hắn minh bạch đến vừa rồi Tần Phàm cho bọn hắn một cơ hội đã bị bọn hắn bỏ qua. Ngày sau muốn giết chết Tần Phàm, cái kia sẽ khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần rồi. Chương 1366, còn có một kiếp. Ha ha, tốt, Tần Phàm, tà pháp trên người của ngươi quả nhiên rất nhiều, bất quá lần sau gặp lại ngươi, nhất định sẽ là thời điểm chết của ngươi. Tiểu súc sinh, ngươi chờ xem, ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho ngươi. Trên mặt Yến Dương tràn đầy không cam lòng, nhưng nghe đến giọng điệu quyết tuyệt của Mộ Thanh Thanh, biết rõ hôm nay là vô luận như thế nào cũng không thể thành công giết chết Tần Phàm, chỉ phải giận dữ rời đi. Ở thời điểm rời đi, hắn còn thập phần oán hận liếc nhìn Mộ Thanh Thanh, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Mộ Thanh Thanh thế nào lại ra tay trợ giúp Tần Phàm. Bất quá vô luận như thế nào, từ nay về sau, hắn đối với Mộ Thanh Thanh đã triệt để hận lên, một có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ trả thù. Tần Phàm, giết huynh chi thù, không thể không báo, trừ khi ngươi cả đời trốn ở Mộ gia. Nếu không lần sau tương kiến chính là tử kỳ của ngươi. Lúc này Hạ Thiên đồng dạng là trong nội tâm vô cùng phẫn hận, bất quá biết rõ hôm nay đã khó có thể giết chết Tần Phàm, chỉ phải oán độc buông ngoan thoại rời đi. Thông qua một trận giao chiến vừa rồi, hiện tại hắn cũng đã có một ít thương thế, hơn nữa lực lượng nguyên giới trong cơ thể cũng tiêu hao rất lớn, thấy Tần Phàm có được chiến lực ương ngạnh như thế, thực lực hắn bây giờ căn bản không có khả năng giết chết đối phương. Hừ, Minh Hiển chỉ là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh như băng trực tiếp rời đi. Trên thực tế, lúc này đây trong ba người xem như thực lực của hắn là phát huy kém cỏi nhất, cánh tay của hắn đã từng đứt rời, hiện tại tuy thông qua dược vật trọng sinh, nhưng căn cơ đã không còn như lúc trước nữa. Có thể nói, lộ ra biệt khuất nhất đúng là hắn rồi, tin tưởng sau khi trở về hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp tăng thực lực lên nhằm báo thù đứt tay chi thù này. Mà hắn không cách nào tìm cổ mặt báo thù, cái sổ sách này tự nhiên phải tính toán ở trên người Tần Phàm rồi. Thủ lĩnh tuổi trẻ của tam đại gia tộc rời đi, tộc nhân của bọn hắn tự nhiên cũng đều ở dưới sự dẫn dắt nhau nhau đi khỏi. Đi nha, tam đại gia tộc đều đi rồi. Hắc hắc, ba ngũ kiếp bán thần hợp lực cũng giết không chết một nhất kiếp bán thần vừa mới đột phá. Coi như là Mộ Thanh Thanh không ra tay, bọn hắn cũng không mặt mũi lưu lại a. Điều này cũng không có thể nói là ba người Minh Hiển, Hạ Thiên, Yến Dương bọn họ quá yếu. Thật sự là Tần Phàm mạnh đến mức nghịch thiên a. Đúng vậy a, không thể tưởng được Tần Phàm này vậy mà thật dùng sức một mình đối chiến tam đại ngũ kiếp bán thần. Thật lợi hại, thật sự là người so với người tức chết người a. Ta đã là tam kiếp bán thần còn tiếp không được một chiêu của ngũ kiếp bán thần, như thế nào hắn nhất kiếp bán thần liền có được lực lượng chống lại tam đại ngũ kiếp bán thần như vậy chứ? Theo người của tam đại gia tộc rời đi, một ít người vẫn còn tiếp tục xem náo nhiệt liền nhau nhau nghị luận, tóm lại đã đến lúc này, không còn có một người dám xem thường Tần Phàm rồi. Hơn nữa đoán chừng theo những người này ly khai truyền thừa bí cảnh, một trận chiến hôm nay của Tần Phàm sẽ triệt để truyền khắp Bạch Môn Thành cùng Hoàng Hôn Thành. Dùng nhất kiếp bán thần chi cảnh khiêu chiến ngũ kiếp bán thần là phách lực, không cam lòng ở sau người là ý chí, tiểu tử này, quả thật là đại phách lực đại ý chí a. Mà thực lực này, cũng càng là nghịch thiên, chứng kiến tình hình trên bầu trời, thủ lĩnh tuổi trẻ Tân Vô Kỵ ở phía dưới đồng dạng là không khỏi âm thầm thở ra một hơi, trong nội tâm âm thầm quyết định về sau ngàn vạn lần không thể lần nữa đắc tội Tần Phàm. Đối thủ đáng sợ như vậy, một khi quấn lên, chỉ sợ về sau hắn sẽ khó có thể bình an. Nhớ tới trước đây hắn đã từng đánh qua Tần Phàm một quyền, thậm chí hắn đang thầm nghĩ có nên đi xin lỗi hay không. Mà trên bầu trời, Tần Phàm chỉ nhìn xem bóng lưng mấy người kia rời đi, hồi lâu không nói một lời, thẳng đến hoàn toàn không thấy bóng lưng của bọn hắn. Hắn lúc này mới THOC một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi vô cùng đục ngầu. Thương thế trên người bắt đầu mãnh liệt bộc phát ra toàn bộ. Hắn vội vàng phục dụng một viên đan dược, âm thầm thuyên chuyển lực lượng ma chủng trong cơ thể đi khôi phục thương thế. Bất quá tuy thương thế trên người nghiêm trọng, nhưng bên trong đôi mắt của hắn lại bắn ra một loại thần thái hưng phấn. Bởi vì lần này sở dĩ hắn đưa ra cuộc chiến một chiêu này, một phương diện là hắn đối với phòng ngự của mình có được tự tin nhất định, một mặt khác là bởi vì hắn cảm giác được ý niệm trong đầu không quá thông suốt. Hắn mới vừa vặn đột phá đến bán thần chi cảnh, nên hăng hái như vậy, làm sao có thể nghẹn lấy một hơi. Cho nên hắn biết rõ lực lượng của mình không bằng, nhưng vẫn đưa ra một chiêu ước hẹn, vì chính là bỏ đi một hơi nghẹn khuất kia, kiên định võ đạo của mình. Hôm nay, ý chí của hắn đã thông suốt, hơn nữa còn ngoài ý muốn nhận được ma chủng thừa nhận, cái này để cho hắn cảm giác được hưng phấn không thôi. Vừa rồi ta phát ra một kích, đã xa xa vượt ra khỏi thực lực chân chính của mình, đó là nhận được lực lượng khi ma chủng thừa nhận bạo phát đi ra, hiện tại có lẽ ta rất khó lại thi triển lần thứ hai. Bất quá đã nhận được ma chủng thừa nhận, ngày sau đối với ta rất có ích lợi, chính thức có được thực lực như vậy cũng sẽ không quá xa. Tần Phàm cảm giác được trong cơ thể biến hóa, cái loại cảm giác cùng ma chủng huyết nhục tương liên kia để cho hắn cảm giác vô cùng tốt, thậm chí hắn còn mơ hồ cảm giác được mình mở ra thêm năng lực của ma chủng nữa, chỉ cần lại trải qua một thời gian ngắn tiêu hóa hấp thu, thực lực nhất định có thể rất tăng lên lớn. Nói tóm lại, thực lực bây giờ của Tần Phàm có thể không sợ ngũ kiếp bán thần. Ngũ kiếp bán thần muốn giết chết hắn rất khó, nhưng hắn cũng vẫn chưa đánh bại được ngũ kiếp bán thần. Bất quá nếu như chờ hấp thu năng lực của ma chủng, hắn tin tưởng mình có lẽ có thể đường đường chính chính đã bại, thậm chí đánh chết ngũ kiếp bán thần rồi. Mộ Thanh Thanh tiểu thư, lúc này đây thập phần cảm kích ngươi viện thủ tương trợ, đem thương thế khôi phục hơn phân nửa. Tần Phàm hít sâu một hơi, hướng về Mộ Thanh Thanh xa xa bay đi, hơn nữa trong miệng chân thành nói. Mộ Thanh Thanh một mực không có đi quấy rầy Tần Phàm chữa thương, bất quá rất có ý tứ giúp hắn hộ pháp, được người nhờ vả mà thôi. Lúc này thấy Tần Phàm tới nói lời cảm tạ, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt nói, mây trôi nước chảy, tự hồ không có gì có thể khiến cho nàng hứng thú, được người nhờ vả. Tần Phàm nghĩ rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà căn bản không có nghĩ đến khả năng này, đến tột cùng là ai phó thác, lại để cho đối phương không tiếc đắc tội mấy đại gia tộc đến trợ giúp mình. Hơn nữa ở bên trong tân thế giới, hắn căn bản không biết mấy người. Xin hỏi mộ cô nương là được ai nhờ vả? Sau đó hắn không khỏi nghi hoặc hỏi. Chương 1367, tiểu chiến hóa hình. 1. Gia phụ, thần sắc Mộ Thanh Thanh bình thường trả lời. Lệnh tôn, nghe vậy, Tần Phàm lộ ra càng thêm nghi hoặc. Hắn ngoại trừ Mộ Thanh Thanh, căn bản không cùng bất luận mộ gia chi nhân nào tiếp xúc đến. Làm sao có thể có người để cho Mộ Thanh Thanh tới cứu mình? Gia phụ để cho ta bảo trụ tánh mạng một người tên là Tần Phàm, ta nghĩ chính là ngươi rồi. Lúc này Mộ Thanh Thanh rốt cục liếc nhìn Tần Phàm, trong miệng tiếp tục bình tĩnh nói, ầm ầm, mà thời điểm Tần Phàm còn muốn hỏi, ở giữa thiên địa vang lên một tiếng kinh lôi, đúng vào lúc này, ở giữa thiên địa lại bỗng nhiên sắc trời đại biến, trên bầu trời mây đen cấp tốc xoáy chuyển, một vòng xoáy lôi đình cự đại bao phủ cả hư không, cho mỗi người một loại cảm giác vô cùng đè nén, bầu trời, phong vân quay cuồng, vô số lôi đình đã không ngừng tụ tập, tình cảnh như thế. Cùng trước đây Tần Phàm độ bán thần kiếp tự hồ là không sai biệt nhiều, chẳng lẽ ta còn có một kiếp? Tần Phàm không khỏi biến sắc, dùng trạng thái hiện tại của hắn, đây cũng không phải là một tin tức gì tốt. Ầm ầm, bầu trời lôi vân không ngừng quấy lấy, ở giữa thiên địa đều có lôi quang chớp động, tình cảnh để cho người rung động như vậy, không khỏi đưa tới mọi người chú mục lần nữa. Dù là tam đại gia tộc vừa rồi ly khai kia cũng có người nhịn không được muốn quay đầu hướng về khu vực kia nhìn lại. Ông ông ông, ở giữa thiên địa còn có trận trận chấn động đặc thù, phản phất giống như là phát sinh ở trên đầu Tần Phàm. Nghĩ đến vừa rồi trải qua phong hỏa bán thần kiếp, hiện tại Tần Phàm cũng là lòng còn sợ hãi. Ở lúc kia nếu không phải là Bạch Hổ Châu bị ma chủng trong cơ thể hấp dẫn tự động kích phát, sinh ra một loại lực lượng thần bí cứu hắn một mạng, chỉ sợ hiện tại hắn đã không thể đứng ở chỗ này rồi. Hiện tại tuy lôi kiếp này không giống phong hỏa bán thần kiếp, nhưng xem uy lực của nó tựa hồ so với đệ nhất trọng bán thần kiếp của hắn còn phải mạnh hơn một ít, mà hôm nay thương thế trên người hắn chưa lành, hơn nữa còn ở trạng thái suy yếu sau khi giải trừ bất tử huyết mạch, cho nên muốn thừa nhận thiên kiếp như vậy vẫn để cho da đầu hắn không khỏi có chút rung lên. Tại sao có thể như vậy? Không phải Tần Phàm hắn đã vượt qua đệ nhất trọng bán thần kiếp cùng phong hỏa bán thần kiếp sao? Như thế nào còn có thiên kiếp? Đám người ở phía dưới lúc này đồng dạng phát ra trận trận thanh âm nghị luận nghi hoặc, mọi người là chưa bao giờ nghe nói qua sự tình quỷ dị như vậy. Mộ tiểu thư, mời ngươi trước ly khai nơi đây. Cái thiên kiếp này tới quá mức quỷ dị rồi, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lôi vân càng ngày càng đậm dày trên bầu trời, nhướng mày nhìn Mộ Thanh Thanh nói ra, ngươi cũng tránh đi a, lúc này đây không phải là kiếp số của ngươi. Lúc này Mộ Thanh Thanh tựa hồ hiện lên một vòng giống như cười mà không phải cười, trong miệng nhàn nhạt nói, sau đó cũng không liếc nhìn Tần Phàm nữa, một kiếm thức tha, hướng lấy chỗ gia tộc tụ tập ở phía dưới bay đi, không phải là kiếp số của ta. Tần Phàm không khỏi nao nao, sau đó hắn tinh tế cảm ứng, quả nhiên phát hiện trong cơ thể mình cũng không có dị thường, mà chỗ cái thiên kiếp này nhằm vào, dĩ nhiên là đến từ trong hồ phía dưới. Lão đại, là ta muốn độ hóa hình kiếp rồi. Cũng đúng vào lúc này, thanh âm của Tiểu Chiến bỗng nhiên từ trên truyền thừa kim đài phía dưới truyền đến, trống, tiếp theo trong nháy mắt, liền trông thấy một đầu hồng mục chiến trư mà gai nhọn toàn thân đã biến thành một loại màu sắc trong suốt, hai chân đạp một cái phóng lên trời. Trên mặt mang vẻ hưng phấn tiếp tục nhìn Tần Phàm nói ra, lão đại, ngươi trước ở một bên chờ ta một chút, ta rất nhanh có thể biến hóa thành người rồi, ta muốn trở nên soái một chút, hóa hình kiếp. Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi là sững sờ lần nữa, lập tức trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, phải biết rằng, chỉ có vượt qua hóa hình kiếp mới có thể trở thành cửu cấp yêu thú. Hắn vốn cho rằng lúc trước thời điểm bọn hắn đến tân thế giới, Tiểu Chiến đã vượt qua hóa hình kiếp trở thành cửu cấp yêu thú rồi, chẳng qua là vẫn chưa biến hóa hình người mà thôi, nhưng không thể tưởng được nó nguyên lai căn bản còn không có thực sự trở thành cửu cấp yêu thú. Nói cách khác trước đây Tiểu Chiến chỉ là bát cấp yêu thú mà thôi, nhưng nó ở bát cấp yêu thú lại có thể đối phó tam kiếp thậm chí tứ kiếp bán thần cường giả. Tiểu gia hỏa này lúc trước đến tột cùng là nuốt thiên tài địa bảo gì a? Dĩ nhiên là trở nên nghịch thiên như thế. Trong lòng Tần Phàm có chút rung động, hắn biết rõ một khi đầu chiến trư này hóa hình, chỉ sợ thực lực sẽ lần đuổi theo, thậm chí vượt qua hắn, mà càng lúc lôi đình trên bầu trời càng trở nên cuồng bạo hơn, Tần Phàm hắn cũng chỉ có thể xa xa thối lui đến một bên, đem trọn cái bầu trời giao cho Tiểu Chiến. Tiểu gia hỏa này ở trước kia nuốt yêu khí đã lợi hại như vậy, hiện tại gai nhọn toàn thân đã lột xác thành trong suốt, đoán chừng thực lực nhất định là tăng nhiều, cho nên hắn cũng không cần quá mức lo lắng. Ầm ầm, lôi kiếp trên bầu trời trở nên càng thêm hung mãnh. Ngay sau đó như là mưa to, không ngừng hướng về phía dưới trút xuống. Tia chớp màu trắng, hiện ra trận trận vầng sáng làm cho lòng người lạnh ngắt, tất cả mọi người nhìn thấy da đầu cũng không khỏi âm thầm run lên, trống rống. Bất quá chính là một hóa hình kiếp mà thôi, không làm khó được Tiểu Chiến ta. Đến đây đi, tới mạnh hơn chút ít, mà quay mắt về phía lôi kiếp uy thế như vậy, Tiểu Chiến lại mang theo một cổ tự tin bay thẳng đến chân trời. Lúc này gai nhọn trong suốt toàn thân nó có một cây đứng lên, trong miệng của nó phát ra một tiếng trống to, sau đó cả người ở trong hư không cao tốc xoay tròn, tạo thành một hình dạng máy xay gió cự đại. Đồng thời phát ra nguyên một đám phong quyển nghênh hướng tia chớp như mưa to trút xuống kia. Xì xì, một mảnh điện xà điện long dài hẹp từ trên trời giáng xuống, nhưng còn không có đáp xuống đến trên người Tiểu Chiến, rất nhanh liền bị phong quyển sắc bén này oanh tán toàn bộ, luồng lôi kiếp thứ nhất cứ như vậy dễ dàng bị vượt qua. Thấy vậy, đám người phía dưới không khỏi lại một lần nữa hiện lên rung động chi sắc, Tần Phàm vốn đã lợi hại đến nghịch thiên. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một con yêu thú của Tần Phàm vậy mà cũng có được thực lực khủng bố như vậy. Cái này làm cho trong lòng mọi người cũng không khỏi có chút âm thầm thở ra một hơi, dù là Tân Vô Kỵ gần đây bá đạo cũng kiên kỵ đối với Tần Phàm, lúc này càng thêm kiên kỵ, thậm chí ẩn ẩn sinh ra một loại tâm mang sợ hãi. Nếu như đầu chiến trư này sớm độ hóa hình kiếp một chút, chỉ sợ không cần Mộ Thanh Thanh ra tay, tam đại gia tộc kia cũng sẽ bị Tần Phàm sinh sinh dọa lùi rồi. Chương 1368, Tiểu Chiến hóa hình. 2. Thực lực của Tiểu Chiến quả nhiên là tăng cường không ít a. Trên mặt Tần Phàm thì lộ ra một vòng vui vẻ, theo Tiểu Chiến thi triển một chiêu này xem ra, so với trước đây thời điểm đối chiến Đường huynh hạ thân của Hạ Thiên, cũng không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Ầm ầm, luồng lôi kiếp thứ nhất bị Tiểu Chiến thoải mái vượt qua, đợt lôi kiếp thứ hai cũng ngay sau đó mà đến, tia chớp màu vàng mãnh liệt lóe trên bầu trời, tia chớp càng lợi hại hơn lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Lúc này đây tia chớp dày đặc cơ hồ như là một thiên hà màu vàng, đục ngầu mà ẩn chứa lôi điện cuồng bạo tràn ngập ở trong đó, làm cho không khí phát ra trận trận thanh âm dòng điện chói tai, lôi vân không ngừng quay cuồng. Cứ như vậy cả đầu lôi hà hướng về Tiểu Chiến lật úp mà xuống, sau vừa rồi cường hơn một tí, như vậy mới đủ hương vị. Đối mặt lôi kiếp trở nên càng mạnh hơn nữa này, Tiểu Chiến không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc này đây thân thể của nó không có xoay tròn, mà là gai nhọn toàn thân duỗi ra bên ngoài, giống như muốn rút đi toàn bộ. Đồng thời, có một loại hào quang thần bí ở phía trên những gai nhọn này tán phát ra, ẩn ẩn tạo thành một màn hào quang trong suốt cự đại, giống như là thành lũy chắc chắn, đem thân thể của hắn bao trùm cùng bảo hộ ở trong đó. Sau đó hắn cứ như vậy ngạo nghễ ngẩng đầu, tự tin nhìn xem lôi điện thiên hà ở trên bầu trời đáp xuống. Oanh, rất nhanh, lôi điện thiên hà kia cùng màn hào quang cực lớn hung hăng va chạm lại với nhau, lập tức là điện quang bắn ra bốn phía, vô số hào quang ở trên bầu trời hóa thành từng đạo năng lượng rơi xuống. Trên người hết thảy mọi người phía dưới đều cảm thấy một loại cảm giác bị dòng điện chui vào thân thể. Nếu như không phải ở đây đều là bán thần cường giả, thực lực thấp đi một tí, chỉ sợ tùy thời cũng có thể bị dòng điện như vậy làm cho tê liệt toàn thân. Đợt lôi kiếp thứ hai cũng đã bị Tiểu Chiến vượt qua. Lúc này khí tức của Tiểu Chiến tự hồ có chút uể oải đi một tí, nhưng tinh quang trong hai mắt lại lộ ra ngoài, rõ ràng cho thấy tinh thần sáng láng, càng đánh càng hăng. Xì xì xì xì, bầu trời vẫn không ngừng có dòng điện bay múa lấy, đợt lôi kiếp thứ ba kia cũng đang không ngừng tích xúc ngưng tụ lấy. Vòng xoáy lôi điện trên bầu trời càng là thời gian dần qua biến thành đỏ thẫm chi sắc, ở giữa thiên địa vào lúc đó đều lướt lấy vô số điện quang màu đỏ, toàn bộ bầu trời giống như là có hỏa diễm thiêu đốt, loại khí tức hủy diệt kia không ngừng ở trên bầu trời truyền đến, tất cả mọi người phía dưới vào lúc này đều cảm thấy một loại cảm giác cơ hồ muốn hít thở không thông, tuy lôi kiếp này không phải phát ra đối với bọn họ, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng cảm thấy áp lực không nhỏ, vù vù vù hô, lúc này đây, lôi điện trên bầu trời cũng không có rất nhanh liền đánh xuống, mà là tích tụ thời gian rất dài, cuối cùng vậy mà trực tiếp ngưng tụ ra một ngọn núi lôi điện vô cùng cự đại màu hồng đỏ thẫm. Ngọn sơn phong này toàn bộ đều là do lôi điện màu hồng đỏ thẫm tạo thành, trong đó ẩn chứa lôi điện chi kiếp có thể đạt đến một loại tình trạng cực kỳ khủng bố, thậm chí Tần Phàm ẩn ẩn cảm thấy đã đạt tới trình độ phong hỏa bán thần kiếp trước đây. Xích lôi sơn, đúng vậy, là xích lôi sơn. Yêu thú độ hóa hình kiếp không gặp được phong hỏa bán thần kiếp, nhưng mà sẽ đưa tới xích lôi sơn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đầu trư hệ yêu thú này hóa hình kiếp, dĩ nhiên là đưa tới xích lôi sơn, cái này là vương giả yêu thú độ hóa hình kiếp mới gặp được xích lôi sơn. Quy lực này thật sự là khủng bố, chỉ sợ so với phong hỏa bán thần kiếp của nhân loại cường giả cũng không kém a, không phải chứ, đầu trư yêu này có thực lực như thế nào? Vậy mà lại là vương giả yêu thú, hắc hắc. Hiện tại vẫn không thể xưng là vương giả yêu thú, bất quá nếu thành công vượt qua xích lôi sơn chi kiếp này, có lẽ sẽ được. Bất quá đầu trư yêu này muốn vượt qua kiếp nạn hung hiểm như vậy, khả năng không lớn, mà chứng kiến tòa lôi sơn màu đỏ kia xuất hiện, người có kiến thức phía dưới không khỏi phát ra trận trận kinh hô cùng thần sắc không dám tin. Những người này đều ngửa đầu nhìn xem tòa lôi sơn cùng Tiểu Chiến ở dưới, nhìn xem đầu trư yêu ở trong yêu thú có thể nói xếp kế cuối kia. Đến tột cùng sẽ vượt qua một kiếp gian nan kia như thế nào? Tiểu Chiến, ngươi phải cố gắng vượt qua a. Lúc này Tần Phàm cũng ẩn ẩn có thể nghe được phía dưới thảo luận, thế mới biết tòa xích lôi sơn trên bầu trời kia bất phàm, không khỏi bắt đầu âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Trống, chỉ cần vượt qua một kiếp cuối cùng này, ta có thể hóa thành người rồi. Nhưng Tiểu Chiến lại tự hồ không sợ, trên mặt ngược lại tràn đầy vẻ chờ mong, nó ngửa mặt lên trời trường rống một tiếng. Ở thời điểm tòa xích lôi sơn kia đè xuống, toàn thân nó mạnh mẽ phóng đại,

Phải biết rằng truyền thừa chi hồ nói chính là chỗ hạch tâm của truyền thừa bí cảnh, mà truyền thừa kim đài càng là đầu mối của hạch tâm. Hiện tại hạch tâm cùng đầu mối bị hủy, truyền thừa bí cảnh này tự nhiên là chịu ảnh hưởng. Hắc hắc, lão đại, xem ra thật là ta không cẩn thận đã gây họa, bất quá cũng không có sao, dù sao truyền thừa kim đài này chúng ta cũng đã dùng hết rồi. Lúc này Tiểu Chiến cũng hiểu rõ ra, sau đó liền tùy tiện vuốt đầu trọc nói ra, Tần Phàm không khỏi cảm thấy tương đối im lặng. Lời nói tuy là như thế, nhưng bởi như vậy, chỉ sợ những người khác sẽ oán lên trên hắn và Tiểu Chiến a, phải biết rằng cũng có không ít người muốn mượn nhờ truyền thừa kim đài này đột phá cảnh giới đấy, hiện tại chỉ sợ là không có cách nào rồi. Tần Phàm, chuyện ngày đó ta xin lỗi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Mà vào lúc này, Tân Vô Kỵ đến từ Tân gia kia cũng bay lên bầu trời, đi tới trước mặt Tần Phàm nói ra.